Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám phế vợ tắn ta nguyền rủa đám đại yêu vô dụng dưới trướng, sau đó chuyển mục tiêu sang Tiết Ninh. Đây chắc chắn là đạo lữ của Hóa Kiếm Tiên Tôn, trông cũng bình thường thôi, sao kiếm tiên và ma thần ai cũng đều rất để ý đến nàng ta thế. Còn có đại hộ pháp Khuynh Thiên trước đây, từng là đại ma kiêu ngạo, vậy mà cũng vì nữ tử nhân tộc này mà phản bội thần tôn. C-H-E-T dưới tay thần tôn là điều dễ hiểu. Nhưng lá gan của ngươi cũng lớn đấy. Xích Mi bình luận một chút, lại từ nữ thành nam. Dù đã biết bản tính yêu tộc này, Tiết Ninh vẫn nhìn đến trợn mắt. Những tu sĩ bị bắt đến khác, không kể nam nữ, đến mức này đều sợ đến quỳ xuống cầu xin hoặc một lòng cầu chết. Chỉ có ngươi hình như không sợ chút nào. Dù Xích Mi nói chuyện với Tiết Ninh cũng không ngừng tấn công, hắn ta muốn nàng biết điều, lần sau không dám cướp con mồi hắn ta nhắm đến. À không đúng, nàng ta sẽ không có lần sau. Vân Mộng Hạ Vũ mắt Xích Mi sáng lên, tinh khí mạnh mẽ khiến hắn ta vô địch. Dù Tiết Ninh có thể vượt cấp, đối mặt với đối thủ như vậy cũng không địch nổi, bước từng bước lùi lại. Ngược lại Xích Mi không để ý đến Tần Giang Nguyệt nữa, dù sao lồng cũng bị nhìn thấy rồi. Người chắc cũng được cứu đi rồi, vậy thì không cần nữa. Hút tinh khí của đạo lữ kiếm tiên không phải thú vị hơn sao? Đợi Tiết Ninh bị hắn ta nuốt trọn, hòa vào là một với hắn ta, không sợ kiếm tiên không chịu khuất phục. Xích Mi cười lớn, tiếng cười còn mang theo sức quyến rũ ghê người. Tiết Ninh thấy vô số cành cây bay tới mình, không đúng lúc nghĩ đến Mộ Không Du. Hắn ta có lẽ là yêu tộc duy nhất vẫn còn tu tiên đạo trong đời này. Tiết Ninh là muốn tranh thủ thời gian cho Tần Giang Nguyệt cứu người chứ không phải đến gây phiền toái, nên nàng tuyệt đối không để mình rơi vào nguy hiểm, một chút cũng không. Đến đây, Tiểu Quy, chúng ta thử kỹ năng mới. Tiểu Quy đã sẵn sàng từ lâu, nghe tiếng nàng lập tức đánh thức Hồng Quy ăn no ngủ kỹ. Hồng Quy từ trong tay áo từ từ phóng to, vừa thấy yêu vực tà khí ngút trời, cái bụng vừa ăn no lại bắt đầu réo. Mau ăn no nê đi. Tiết Ninh thoải mái thả Hồng Quy xuống, nhìn nó dần lớn lên, Xích Mi cũng ngẩn ra. Phải nói rằng, ngươi mặc hồng y không đẹp bằng con rùa của ta. Dù bản thể Xích Mi rất xấu nhưng hắn ta nghĩ mình rất đẹp, vì vậy khi hóa thành hình người luôn là nữ tử xinh đẹp hoặc nam tử tuấn mỹ phi phàm. Dùng hình thái này mê hoặc nhân tộc luôn luôn thành công. Tiết Ninh lại nói hắn ta không đẹp bằng Hồng Quy của mình, thực sự đờ, ớ, em mở trúng tim hắn ta. Ngươi tìm chết. Xích Mi lộ mặt dữ tợn, khi thối khổng lồ ập tới, Tiết Ninh suýt bị linh quang đỏ của hắn ta làm mù mắt. Cũng không cần nàng làm gì, Hồng Quy đã nuốt linh quang đó, thứ này rõ ràng không ngon. Hồng Quy nuốt xong khó tiêu, ợ một cái, khi thối từ miệng nó thoát ra làm Xích Mi ngẩn ra lần nữa, chắc là hắn ta chưa thấy linh thú như vậy, dù sao hắn ta cũng không phải có từ thời thần ma đại chiến đến giờ. Bị khi thối của mình phản lại, hắn ta càng giận điên người. Hồng Quy thực sự cảm thấy bụng có chút không thoải mái, hành động chậm chạp, sau đó nuốt tà khí cũng chậm lại. Điều này không có vấn đề lớn, Tiết Ninh chưa bao giờ nghĩ sẽ hoàn toàn dựa vào Hồng Quy để nuốt chừng Xích Mi, nàng chỉ lợi dụng lúc Xích Mi thất thần, sử dụng pháp khí khác. Nói ra thì pháp khí này có từ lâu, nàng luôn rất quý, định để lại cho Trường Thánh, nhưng lợi cho ngươi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh lấy ra hộp thiên cơ mà Giang trưởng lão đưa. Theo lời Giang trưởng lão, toàn bộ sức mạnh còn lại của hộp thiên cơ còn sử dụng một lần có thể khiến ma thần cũng phải toàn lực ngăn đỡ đòn này. Vậy yêu vương yếu hơn nhiều so với ma thần thì sao? Tiết Ninh tìm một chỗ, trong lúc Xích Mi đối phó với Hồng Quy, mở hộp thiên cơ ra. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp nơi rồi tập trung lại, nhắm thẳng vào không phải hình người của Xích Mi đang đối phó với Hồng Quy mà là vào trung tâm rễ cây chằng chịt, nơi bản thể yêu khí ngút trời của Xích Mi. Khi Xích Mi nhận ra điều bất thường thì đã hơi muộn, nhưng cuối cùng hắn ta đã hấp thu rất nhiều tinh khí trong nhiều ngày, sức mạnh không như trước, không bị B, A, N trúng điểm yếu của bản thể, chỉ là né tránh không hoàn toàn, bị B, A, N trúng các phần khác của bản thể. Chỉ thấy từ chỗ bị hộp thiên cơ B, N trúng, cây dây leo bắt đầu nhanh chóng héo úa, rất nhanh một phần lớn không còn thể di chuyển như trước. Xích Mi giận dữ, không còn để ý gì đến Hồng Quy, quyết nuốt chửng Tiết Ninh vào bụng. Hắn ta không ngốc đến mức nghĩ rằng mình đã hấp thụ tinh khí nhiều ngày là có thể đánh bại Hóa Kiếm Tiên Tôn. Đó là kẻ mà ma thần hiện nay còn phải đối phó cẩn thận. Hắn ta không từng buông bỏ, chỉ cản đường tranh thủ thời gian là vì hắn ta biết chỉ cần ăn được Tiết Ninh, không cần lo kiếm tiên sẽ làm gì mình. Điểm yếu của kiếm tiên giờ đây ai cũng biết, bất cứ ai muốn lập công trước ma thần đều không muốn không nhắm vào Tiết Ninh. Họ đều xem Tiết Ninh là một điểm yếu mềm dễ bắt nạt, điều này làm Tiết Ninh phản kích lại càng khiến họ không kịp trở tay. Xích Mi nhận bài học, không dám coi thường khinh suất nữa nhưng đã quá muộn. Tần Giang Nguyệt đã cứu tất cả mọi người ra, dùng kết giới bảo vệ, trở lại bên cạnh Tiết Ninh. Tiết Ninh tự mình chăm sóc rất tốt, không có thêm vết thương mới còn làm trọng thương yêu vương. Ngoài hài lòng, trong lòng Tần Giang Nguyệt lo lắng càng sâu, nhưng trước khi Tiết Ninh phát hiện, hắn đã che giấu đi ánh mắt. Đa tạ nàng đã giúp đỡ, hắn chân thành cảm tạ, lời cảm tạ trang trọng như vậy thực sự là điều bất ngờ. Tiết Ninh ngẩn người, U dần nóng lên, vui vẻ nói. Không cần cảm tạ, hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ của tu sĩ. Tần Giang Nguyệt nhìn nàng một lúc, trong thời khắc quan trọng như vậy, nhìn thêm một chút cũng không thích hợp nhưng hắn vẫn làm, vì biểu cảm khi nàng nói câu này, sáng ngời rực rỡ đến mức không thể rời mắt. Tần Giang Nguyệt ép mình quay đi, trực diện đối phó với yêu vương bắt đầu nhút nhát. Lúc này hắn ta đã không còn dáng vẻ tự tin vừa rồi, nhìn ánh mắt và hành động nhỏ có thể thấy hắn ta muốn trốn. Tần Giang Nguyệt sẽ không cho hắn ta cơ hội này. Không còn người phàm trong địa cung cản trở, Tần Giang Nguyệt ra tay không chút kiêng kỵ. Kiếm khí lạnh lẽo đáng sợ tràn tới, Xích Mi quay người muốn trốn, bị Tần Giang Nguyệt cầm kiếm đóng đinh vào bản thể. Bản thể của hắn ta là một cây đại thụ, kiếm của Tần Giang Nguyệt không phóng to, vẫn kích thước ban đầu, cắm trên đó giống như một đồ trang trí nhưng chính là thanh kiếm nhỏ bé đối với đại thụ đã hoàn toàn hủy diệt phần còn lại của nó. Thụ yêu rất dễ mạnh lên, vì có thể bén rễ nảy mầm lan khắp vùng đất. Nhưng ngược lại đây cũng trở thành điểm yếu. Người ta thường nói cây di chuyển sẽ chết, người di chuyển sẽ sống. Bản thể thụ yêu muốn rời khỏi đây là việc lợi bất cập hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Mi tự nghĩ có nhiều lá bài tẩy nhưng cuối cùng không những không ăn được Tiết Ninh mà còn thua dưới tay Tần Giang Nguyệt. Kiếm tiền quả nhiên mạnh mẽ, loại bỏ yêu ở cấp bậc như hắn ta cũng dễ như trở bàn tay. Xích Mi lộ vẻ dữ tợn, nói với giọng độc ác. Người thật sự nghĩ người thắng rồi sao? Hắn ta đột nhiên cười, mắt hướng về phía thiên giới trước kia, giờ là ma vực. Bản thể đã xê, hát, ế, tê khô bắt đầu tan vỡ. Ma thần không chỉ không cứu hắn ta mà còn muốn hắn ta xê, hát, ế, tê nhanh. Không sao, một tướng công thành vạn cốt khô, cách chương.